Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 315. Câu kinh này có một cái chủ đề rất là quen, đó là phòng hộ tự thân. Phòng hộ tự thân. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy, phòng hộ mình, sát na chớ buông lung. Buông lung trong giây lát, tắt khổ đau địa ngục. Thưa mình đọc lại. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy, phòng hộ mình, sát na chớ buông lung. Buông lung trong giây lát, tất khổ đau địa ngục. Hai cái chữ phòng hộ này nó có cái ý nghĩa thế này. Phòng nghĩa là giữ gìn, đừng cho cái sự xâm nhập. Hộ nó cũng có nghĩa là giữ gìn, chăm sóc. Thành ra hai cái chữ phòng hộ nó có cái nghĩa chung là giữ gìn, che chắn bên trong cũng như bên ngoài. Đừng để cho nó phát sinh, đừng để những cái yếu tố tiêu cực nó xâm phạm vào đời sống của chính mình, xâm phạm vào thân tâm mình, gọi là phòng hộ. Tự thân nó bao hàm cả thân và tâm. Mình giữ gìn thân, giữ gìn tâm, đừng cho những cái yếu tố tiêu cực nó xâm phạm vào đời sống mình, nó gây cái bất an, gây cái buồn phiền, gây cái lo lắng, gây cái bất hạnh cho cuộc đời mình, gọi nó là phòng hộ tự thân. Có một đại ý như thế này. Đại ý: hãy khéo phòng hộ tâm, đừng để giặc phiền não sinh khởi. Mình lưu ý đến cái phòng hộ quan trọng nhất là phòng hộ tâm thôi. Thân là cái chúng ta dễ nhận biết và chúng ta giữ gìn tương đối nó dễ. Nhưng mà phòng hộ tâm thì nó khó hơn. Cái tâm thức của mình, ý thức của mình nó sinh khởi rất là nhạy. Và lén lén nó đi, nó không có cần, nó không cần chào hỏi gì mình, nó ưng đi cái nó đi. Nó xẹt một cái này về tới Việt Nam. Cho nên phòng hộ nó mới khó thôi. Cái câu chuyện khởi nhân của cái bài kinh này đó là vào một cái mùa ăn cư, các thầy tỳ kheo xin phép Đức Thế Tôn đi ăn cư. Và Đức Thế Tôn dạy cho các thầy những cái pháp quán, để các thầy đến cái vùng đó các thầy tu tập. Sau 3 tháng rồi thì cái đoàn tỳ kheo về, ông nào ông nấy lang thang lướt thước giống như một đoàn chiến binh bại trận, rất là tội nghiệp. Đức Phật hỏi: chứ vì sao là như thế, tu không ăn ổn hả? Các thầy nói: giờ bạch Phật, tháng đầu rất là an ổn, thí chủ người ta phát tâm cúng dường, chăm sóc tứ sự rất là tốt, chúng con rất là an để tu. Thế nhưng 2 tháng sau, cái giặc giả nổi lên, trộm cướp nổi lên, làm cho cả một vùng làng bất an. Tại vì vùng đó là vùng gần biên giới. Và khi cái sự bất an xảy ra rồi thì dân chúng vùng đó họ lo, họ phòng hộ cái chuyện chiến tranh. Cho nên chúng con bị họ bỏ quên mất, thành ra đói khát luôn 2 tháng là bất an. Cho nên sự tu tập không có tiến bộ. Và nhân đó Đức Thế Tôn dạy cái bài kinh này là như thằng ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình sát na chớ buông lung. Buông lung trong giây lát tất khổ đau địa ngục. Trong lịch sử nó có những cái, nó có những cái sự chuẩn bị gìn giữ biên cương rất là kỹ lưỡng, thế mà vẫn mất nước. Có 2 chuyện đáng nhớ. Chuyện thứ nhất là chúng ta nhớ là thời Châu U Vương, ông vua này đặc biệt ông cũng rất thích gái đẹp, cho tuyển cung một số người đẹp. Có một người cực kỳ đẹp nhưng mà mặt mày của nàng lạnh băng, không bao giờ có nụ cười. Và vua không biết làm sao chọc cho cô nàng cười. Vời những kẻ mưu sĩ rất là giỏi tới hỏi kế. Thì mưu sĩ nó nói có một cách là xí gạt các vị tổng trấn của các miền biên cương mà chạy về ngỡ ngàng thì cô ta mới cười thôi. Vua hỏi cái cách gì? Cái tên vang kia nó nói giờ tâu bệ hạ, dọc biên cương có chất những cái phong quả đài, tức là ban đêm đốt thì lửa nó lên thấy sáng, ban ngày đốt thì khói nó lên, để cho triều đình biết là nơi đó Can Hoa đang giấy, phía ngoài đang đánh vào. Và phong quả đài có nó có cái lợi thế, đó là từ ngoài biên cương rất xa, nhưng mà khi có biến động thì nhìn thấy lửa và khói thì triều đình có thể cử quân rất là nhanh để cứu được. Bây giờ bệ hạ cho đốt phong quả đài, cái các nơi chạy về họ cứu nguy cho bệ hạ, mà chạy về thấy bệ hạ vẫn nhẫn nhơ ngắm trăng thử nguyệt, thế thì cái điều đó nó gây tức cười. Nhà vua nghe kế hay quá, bắt đầu làm thử cho đốt phong quả đài. Và cái người đẹp mà không cười đó tên là Bao Tự. Và đúng là khi đốt phong quả đài rồi, binh tướng các nơi ùn ùn kéo về thì Bao Tự và U Vương lên đài nhìn cái nàng Bao Tử, nàng cười, nàng nói là các thanh đã bị lầm rồi, triều đình vẫn bình an, thôi các ngươi hãy về đi. Và lừa gạt người ta lần thứ nhất, sau đó thì cơ sự xảy ra thật là triều đình biến loạn rất là lớn, và vua sai đốt phong quả đài cầu cứu, bây giờ không ai về cả, mất nước luôn. Và người ta có một cái câu nói là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc đấy. Cười lần đầu là thành phố ngã nghiêng, cười lần thứ hai mất nước. Bao Tử 2 lần cười, một lần cười đầu thì làm cho nhà vua cũng thất điên bát đảo, gây cái sự xáo trộn nội cung, và lần thứ hai thì làm cho vua U Vương mất nước luôn và chết luôn. Thưa đại chúng, là thành ở biên thùy, người ta muốn giữ gìn được cái cương giới của quốc gia thì họ xây dựng những cái thành trì rất là bền vững, rất là cứng chắc. Nhưng mà nếu chỉ phòng ngoại xâm không chưa đủ. Tại vì cho dù thành có vững mấy, khóa có kỹ mấy, nhưng mà bên trong mà có nội loạn thì chắc chắn rằng họ sẽ mở cửa thành, họ rước địch quân vào. Có những thời chúng ta biết là các vị vua chúa của Trung Hoa, họ xây trường thành như Tần Thủy Hoàng, xây vạn lý trường thành, chết không biết bao nhiêu nhân mạng. Ấy thế mà cơ nghiệp của ông mới vừa trao tay Tần Vị Thế thì 3 năm sau là bị tan hoang, A Phòng Cung bị đốt, đất nước bị chia 3, và cuối cùng về tay của nhà Hán. Và lần thứ hai cũng từ cái vùng biên giới phía Bắc tràn vô vạn lý trường thành, nhất là Nhãn Môn Quan là cái nơi cực kỳ hiểm trở, không có đoàn quân nào đi qua được hết. Ấy vậy mà bên trong có người mở cửa thành, làm cho quân Mãn Thanh tràn vào đất nước Trung Hoa, bị nhà Mãn Thanh cai trị luôn một chiều dài trong lịch sử tới mấy trăm năm. Đó là cái chuyện thành ở bên ngoài. Thành ra cái yếu tố đầu tiên các vị nên nhớ là dù thành xây cứng mấy, nhưng mà nếu bên trong có giặc, có nội gian, thì bên ngoài ngoại xâm vào rất là dễ. Đó là mình nói chuyện thành bên ngoài. Thành bên trong của hình hài này, của sự tu tập chúng ta, thưa các vị, khó phòng hộ hơn bên ngoài rất là nhiều. Tại sao? Địch thủ bên ngoài tấn công thì ít, nhưng mà địch thủ bên trong nó đi ra thì rất là nhiều. Nó luôn trực chờ mở cửa thành để mời gọi kẻ địch đi vào. Nó khó cho chúng ta là như thế. Và Đức Phật dùng cái bài kinh này: như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy, phòng hộ mình sát na chớ buông lung. Đây có một cái từ lạ mà ta lưu ý: sát na chớ buông lung. Thứ nhất là chớ buông lung ý thức. Thứ hai là mình gìn giữ từng sát na chứ không phải là từng ngày. Có khi cái sự nghiệp tu hành của mình nó kéo dài được 50 năm, nhưng mà năm sang qua năm thứ 51, cái tự nhiên mình không phòng thủ, cái mất đức luôn 50 năm công phu là chuyện bình thường. Người ta đốn được 3 năm củi về chất một vuông sân rất là lớn, nhưng chỉ cần một chút lơ là cái tàn thuốc thôi là cháy tiêu đống củi đã dành dụm 3 năm. Phải không? Và cái công trình phòng hộ nó cũng giống như thế. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn có cái từ sát na chớ buông lung là như vậy. Hãy phòng hộ từng sát na chứ không phải là từng ngày. Buông lung trong giây lát, tất khổ đau địa ngục. Chỉ cần có một phút giây mình thả trôi thôi. Các vị thử hình dung là mình đang đi trên cái phi quê vậy. Mình lơ là một chút là mình xẹt qua khỏi cái exit mình đi vô rồi. Thế thì mất bao lâu các vị mới quay trở lại được? Chạy một đoạn xa lắm. Rồi hoành vô, mà nếu mà đường chưa quen thì ta lành hoành trong đó rất là lâu, ta mới trở lại cái xích cũ. Đó là mình nói chuyện một chút buông lung để làm xe. Rồi người ta có một cái ví von cũng hay nữa là trong đời sống nhân gian này, một phút giây mình tâm thức mình khó lơ là, mình không có cẩn trọng, chỉ cần một ý nghĩ thù hằn khởi lên, nó lôi kéo cái tâm sân hận của mình tràn đầy, rồi mình không có giữ gìn, mình để cho cái tâm sân hận mình nó đẩy mình tạo thành những nghiệp thức mênh mang. Thế thì cuộc đời mình có khi nổi chìm rất là lâu mới có thể phục hồi lại được cái đời sống bình thường như cũ. Và khi một ý nghĩ khởi lên không khéo giữ gìn thì nó tạo thành nghiệp thức, có khi đời này, đời sau nữa mình phải trả. Cho nên khéo phòng hộ và đừng có buông lung một giây lát nào cả. Nếu có một cái phút giây nào buông lung không giữ gìn kịp thì có khi cái khổ đau địa ngục nó đến với mình rất là nhiều đời. Có một vị A-la-hán vào thời Phật Niết Bàn vài trăm năm gì đó. Ông sinh ở cái vùng Kashmir bây giờ. Và cái năng lực tu ông rất là giỏi. Ông có khả năng biết được quá khứ vị lai. Ông có thể ngồi được trên hư không dễ dàng. Và một hôm ông mới bóc đất vàng, đất đỏ, ông bỏ vào nồi, ông nấu. Ông bỏ cái mảnh vải ông mới vừa khâu thành mảnh y vô ông nhuộm. Và khi đang cầm củi nấu nước nhuộm y thì trong làng người ta mất một con bò. Cả một đoàn người trong làng họ gậy gộc, họ đi tìm con bò. Họ đi ngang, họ nhìn thấy cái nồi nước ông bốc khói sôi lên. Họ ghé mắt họ dòm như vậy, họ thấy mấy cái áo vàng vàng nổi lình bình, nó chết rồi. Cái thằng cha già này nó ăn trộm bò mình, nó nốt súp đây. Và không cần hỏi nguyên do trắng đen gì cả là chụp cổ cái ông thầy tu kia, đánh cho một trận tả tơi. Và rồi lôi về, cả làng lôi về nhốt. Và những người đệ tử ông thì nó biết là thầy nó rất là vô tội, nó tới nó kêu vang. Nhưng mà rồi cả làng họ nói là ông mặc nhiên ông chấp nhận, mà ông rõ ràng là tên trộm, ông có phản ứng gì đâu. Và họ đều không nghe lời phân trần của những người đệ tử ngài, bỏ ông dưới cái hầm nhốt lại. 3 ngày sau có một người tình cờ đi vô trong rừng gặp cái con bò đi lạc, bắt về. Thế thì họ nói ông trưởng làng, nó thả ông đó ra đi, ông vô tội, ông thầy tu đó vô tội. Nhưng mà ông trưởng làng ông rất là ái nái, ông nghĩ là mình vô duyên vô cớ bắt người ta đánh một trận rồi nhốt dưới hầm tối, rồi bây giờ thả ra nói sao. Cho nên ông đùng nó không đi thả đi. Cái ông thứ hai đùng cho ông thứ ba và tình trạng nó kéo dài. Cái đệ tử nó thấy nhốt thầy nó bỏ nói lâu quá, nó mới giác đơn nó đi kiện với nhà vua. Và tới chừng cái đơn tới được nhà vua xử kiện thì nhà vua hốt hoảng vô cùng. Nhà vua có niềm tin Phật Pháp rất là lớn, cho nên ông lật đật sai người về thả vị thầy kia ra, và sai hai tên lính khiêng ổng về. Thì 6 tháng bị nhốt đói như vậy còn như cái que tăm thôi, đi đâu có nổi. Ta kiểu về tới triều đình, nhà vua phủ phục quỳ xuống chân nói và bạch Thánh Tăng, chúng con thật là gây nên nghiệp ác rất là lớn, tự nhiên hành hạ một bậc tu hành như thế này, xin ngài từ bi cho chúng con sám hối, và xin ngài cho phép chúng con được trị những cái tên dân vô lại, nó bắt nó đánh đập và nó bỏ đói ngài để trừ bớt ác nghiệp. Ngài mỉm cười, nụ cười rất là hiền và ánh mắt rất là hiền. Ngài nói không phải thế, thưa đức vua, là trong nhiều kiếp đi qua tôi đã chịu cái quả báo như thế này, nhưng mà chưa lần nào tôi trọn vẹn chứng nghiệm thực sự cái quả báo tôi đã gây như ngày xưa tôi đã gây. Cách đây rất là nhiều kiếp, có một lần tôi ăn trộm con bò của người ta, và khi bị rượt đuổi thì tôi dẫn con bò chạy vào nhà của ông lão làng tôi buộc đó, rồi tôi trốn mất. Cái cả một xóm người ta mới tới, người ta bắt ông già kia, người ta du tội ông là người ăn trộm bò, và họ nhốt tù ông kia và bỏ đói 6 ngày. Và bây giờ thì trong cái kiếp hiện tại, tôi rất cảm ơn những người đã bắt, đã bỏ đói tôi. Họ là những người làm cho nghiệp cũ nó tiêu tán. Hiện giờ tôi là kẻ thênh thang, không còn phải trả cái món nợ dư sót nào nữa cả. Xin thành thật cảm ơn những người làng đã bắt tôi, và xin cảm ơn tấm lòng của bệ hạ. Đó là câu chuyện trong cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, họ ghi như thế. Và cái câu chuyện đó để thưa các vị là cái nghiệp ác mình gieo á, có khi nó qua nhiều đời. Vụng tu như mình thì có chừng khó trả lắm. Tu thành tựu đạo nghiệp như các vị A-la-hán ngày xưa có khi còn phải trả nợ, có khi phải đưa cổ cho người ta chém. Và kể điều này để nhắc với nhau một điều là thưa, có khi một chút buông lung thôi, để vui miệng, vui tai, để thỏa thích thân thôi, ấy vậy mà chúng ta trả lại cái nghiệp rất là nặng. Có khi mình vì người nọ, vì người kia, mình không có nể hà cái chuyện tạo nên cái nghiệp dữ, và cuối cùng mình gặp lại thì không ai chia sẻ với mình được cả. Có khi mình lãnh một mình rất là tội nghiệp cho thân phận của chính mình, cho nên phải cẩn trọng. Ví dụ như ở nhân gian này, không có gì không có giá của nó cả. Miếng nước cũng có cái giá của nó, một miếng giấy cũng có cái giá của nó, cái gì nó cũng có sự nhân quả bồi hoàn hết. Cho nên điều rất là cạn, rất là gần gũi trong cuộc đời, ta hãy nhớ là mọi cái mình phải làm rất là cẩn trọng. Bằng không thì cái nghiệp mình gieo, mình gỡ khó ra lắm. Mình tu dở dở ương ương thì có chừng là mình giải trừ cái nghiệp ác của mình không được bao nhiêu cả. Phải rất là nhiệt tình tu tập. Mình đang ở trong cái điều kiện phước lành có đó, mình phải biết lợi dụng cái điều kiện phước của mình để mình tu từng ngày. Mình bồi cái công, mình tích cái đức, mình giữ gìn thân khẩu ý cho nghiêm. Bằng không thì thưa, nếu con mắt của các bậc thánh nhìn mình thì thấy rất là tội nghiệp. Mình phước vô cùng mới làm được một hình hài con người, phước lớn vô cùng mới có được một cái hoàn cảnh tốt lành để an ổn, phước lớn vô cùng mới gặp Phật Pháp. Rồi mạng sống mình thì nó không có dài, mà mình cứ thả trôi ngày này qua ngày nọ, theo những cái nghiệp thức mênh mông, theo những cái vui cái buồn của hình hài vật lý này, thỏa mãn cái ăn, thỏa mãn cái mặc, thỏa mãn những cái nhu cầu rất đời thường, rất là phù phiếm. Thế cuối cùng rồi mình nổi chìm trong tử sinh. Cho nên phải rất là cẩn trọng, phải thủ hộ thân tâm rất là giỏi, mới có khả năng đẩy được cái đời sống tu hành mình lên, bằng không thì mình chìm hoài thôi. Nó khó cho chúng ta vô cùng. Mình đi vào cái bài này bằng mấy vấn đề như thế này. Vấn đề thứ nhất, ở mức độ cạn, là ta đang sống trong cái sự uy hiếp. Vấn đề thứ hai là khéo phòng hộ thân tâm. Vấn đề thứ ba, đó là cái niềm vui của người phòng hộ. Mình mới nghe, mình mới thấy cái điều này, mình nghĩ là cái điều này nó hơi vô lý, là đang sống trong sự uy hiếp. Mình nghĩ là nếu ở trong cái hoàn cảnh chiến tranh, hoạn họa, thì đời sống mình nó mới bị uy hiếp. Thực tế không phải vậy. Thưa, hoàn cảnh nào cũng uy hiếp ta cả. Có ba loại uy hiếp trên hình hài này. Một là cái áp lực của hoàn cảnh, tức là cái sự uy hiếp của hoàn cảnh. Cái thứ hai là cái áp lực của người chung quanh, của xã hội, của người thân. Và có một điều đặc biệt uy hiếp nặng nề nhất là sự uy hiếp của chính hình hài này. Sự uy hiếp của chính ta, của thân tâm ta. Trong những cái đất nước mà nó bất an, ví dụ như mình dở một trang báo ra, mình thấy Iraq hay Iran hay Bắc Hàn, có những quốc gia độc lập. Thế nhưng mà cái cơ chế chính quyền đó ấy, họ muốn phát triển về cái hướng quân sự, cho nên họ bắt mọi người dân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, bỏ tiền để chuẩn bị cho chiến tranh. Thế thì cái sức ép của kinh tế, của thuế má ở những cái vùng chậm tiến như thế, nó đè rất nặng trên đời sống con người. Rồi những cái đất nước bình yên như đất nước Việt Nam, thưa, nếu mình đọc trong những cái thông tin mình thấy rất là tội nghiệp. Có những cái đường dây nó buôn người từ ở Việt Nam qua Campuchia. Các em bé tuổi vị thành niên bị bán qua những cái đường dây buôn người rất là tội. Tình trạng lợi dụng về tình dục của thanh thiếu nhi bây giờ nó tràn lan trên hành tinh này. Và tội nghiệp nhất là những nước nghèo đói. Ví dụ như có những cái tin mà tôi đọc được là cảnh sát Campuchia hay cảnh sát Thái Lan tới bao vây một cái vùng mại dâm, sau đó nó giải phóng được một số các em rất là bé. Và khi nó đưa lên xe rồi thì không phải nó đưa về lại Việt Nam, mà nó đưa vòng quanh, nó đưa lại chỗ khác. Tội tình vô cùng. Và mình cứ nghĩ là những quốc gia nghèo, khó, khổ, ải, chiến tranh, hoạn họa, chậm tiến mới có cái tình trạng khổ đau của hoàn cảnh đè nặng lên tâm thức con người, lên đời sống con người. Nhưng mình thử nhìn nơi cái vùng đất này, thưa, ta cũng bị cái sự uy hiếp, tuy nó khác hơn những cái vùng đất mà chúng ta biết, những cái vùng quê hương chậm tiến hoặc là chiến tranh hoạn họa. Tuy nhiên không hề có một nơi nào trên hành tinh này mà không có sức ép của hoàn cảnh xã hội cả. Ví dụ như xã hội này, cái sức ép của nó đè rất nặng trên tâm thức con người. Và người ta tổng kết là chưa có một nơi nào trên hành tinh này mà nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu giống như trên đất Mỹ cả. Cái bệnh căng thẳng nè, bệnh tim mạch nè, bệnh tai biến mạch máu này là cái bệnh xảy ra, cái số tử vong cao nhất trên hành tinh này là nước Mỹ. Và cái điều này nó cho chúng ta biết là cái sức ép của những xã hội văn minh cực kỳ to lớn. Một mùa thi cử trên đất Nhật, thưa rất là nhiều em nó tự sát vì vấn đề áp lực của bài vở thi cử. Con em chúng ta trên đất nước này cũng thế. Để đi vào đời, để học hành, để có thể thành công thành danh, càng ngày cái mức độ áp lực của xã hội nó càng đè nặng trên tâm thức con người. Thế hệ quá khứ của bố mẹ mình, thưa cái áp lực của hoàn cảnh xã hội đè nhẹ hơn ta. Thời của ta đã nặng, thời con ta càng nặng hơn, và cứ chồng lên từng ngày, từng thế hệ như thế. Cho nên thưa đại chúng là cái mức độ nguy hiểm của hoàn cảnh xã hội nó không hề chừa một đất nước nào trên mặt hành tinh này cả. Có chính quyền, có vua chúa, có quan lại, dù là vị vua anh minh, dù là quan lại yêu dân, nhưng mà cái sức ép xã hội vẫn là điều tất nhiên, không thể thiếu trong một xã hội nào cả. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn cái mức độ nguy hiểm trên hình hài này do hoàn cảnh xã hội đem đến. Cái thứ hai là cái sức uy hiếp của xã hội, của người thân. Đây là mình muốn nói đến con người thực tiễn chung quanh ta. Các vị có khi nào thấy là người thân trong nhà mình, bà con họ hàng mình đè nặng lên mình không? Có chứ, có nhiều chứ. Và thưa, cái điều này thì các vị có thừa kinh nghiệm để nhận biết. Thứ nữa là cái người đè nặng lên đời sống ta, uy hiếp ta nặng nhất là người thân với mình nhất. Người không phối mình là người đè nặng lên tâm thức mình nhất. Người xa thì họ còn có một cái khoảng cách, cái áp lực đời sống của họ, sự đè nặng của họ, hoặc là cái sự bất an buồn phiền của họ nó tác động vào mình, còn có một khoảng cách để cho mình thở, có một không gian rõ ràng riêng tư. Nhưng mà người trong nhà của mình á, là người trực tiếp sống với mình, cho nên cái sức ép của họ, cái mức độ đè nặng đời sống, cái áp lực của họ đè nặng lên đời sống mình trực tiếp vô cùng, không có chạy đường nào thoát cả. Rõ ràng trong cái đời sống hiện thực xã hội này, các vị nhìn, các vị thấy ngay điều này. Tôi nghĩ điều này chắc tôi không phải nói thêm gì đâu. Các vị hãy nhìn cái đời sống chính mình thì các vị sẽ nghiệm ra cái điều này. Tuy nhiên hai cái vấn đề này, tức là cái mức độ uy hiếp của hoàn cảnh, mức độ uy hiếp của người thân, nó vẫn là cái gì ở bên ngoài. Cái sức uy hiếp đè rất nặng, đó là cái sự uy hiếp của hình hài tứ đại này, của ngũ quẩn mà ta đang mang đây. Các vị thử nghĩ là cái hình hài này nó mỏng manh vô cùng, nó bé nhỏ vô cùng. Một giọt nước, một làn hơi có thể gây cái sự chết cho bản thân nó rồi. Một cái tế bào phát triển ngược ở trong hình hài này là đã làm cho mạng nó không còn có mặt trong đời rồi. Nghĩa là cái chết là cái gì tất yếu chực chờ. Đó là mình nói cái mức độ uy hiếp của thân. Và rõ ràng là nếu nhìn ở mức độ cạn á, thì đời sống mình được gọi là hạnh phúc là do vì mình ăn được ngon và mình bài tiết thông thả, gọi là hạnh phúc. Các vị ăn rất là ngon nhưng các vị không bài tiết được thì ô hô, chứ không có cách gì khác được cả. Ta uống nước mà ta không bài tiết nước là khốn khổ. Thức ăn ta ăn vào ta không bài tiết được là khốn khổ. Ăn được ngon và bài tiết được tốt lành là hạnh phúc. Căn bản hạnh phúc nó được làm bằng cái chuyện thu vào thải ra một cách trơn tru, gọi là căn bản của đời sống hạnh phúc. Thế thì nếu đời sống ta chỉ làm bằng chuyện đó việc thì rất là tội nghiệp. Thế nhưng mà không ai có thể chối cãi được rằng hạnh phúc được đặt căn bản trên những điều như thế. Thân anh an ổn là hạnh phúc. An ổn có nghĩa là anh ăn vô nghe ngon, anh tiêu hóa được tốt, anh thải ra được yên bình. Đó là căn bản hạnh phúc. Và thưa đại chúng là những cái trục trặc của cơ thể này nó dễ phát sinh vô cùng. Những cái trơn tru cơ thể này thì làm được rất khó. Còn những cái bất thường đổ bệnh là những cái rất là dễ phát sinh. Một con rắn chạm vào, một con nhện nhện cắn, có khi một con muỗi cắn thôi, chưa nói con nhện nhện, thì có khi là mạng mình cũng ô hô rồi, chứ chưa cần nói cái gì lớn. Thế thì rõ ràng cái áp lực của đời sống giữ gìn mạng này cực vô cùng. đó là mình nói chuyện hình hài thôi. Bốn đại nó đòi phân ly, mình điều tiết được để cho nó ổn định, nó ấm vừa phải, nó mát vừa phải, thở nó không dài không ngắn vừa phải, ăn uống vừa phải. Thế thì cái sự điều hòa này nó cân bằng, ta gọi đó là hạnh phúc. Nếu có một cái đại nào trong bốn đại nó bất an, nó mạnh hơn, nó ăn hiếp ba đại kia thì tức khắc là đổ bệnh thôi. Cho nên cái sức uy hiếp của hình hài vật lý này rất là nặng. Rồi cái sự uy hiếp bên trong nó càng nặng hơn nữa là thế này. Thưa tâm thức ta, nó có một cái khuynh hướng là luôn sao động, luôn mời gọi những cái vui buồn đi về, rồi luôn mời gọi những cái suy nghĩ thầm thì, nói thầm thì. Đó là điều không thể tránh được. Và cái này, cứ mỗi một lần khởi một ý niệm vui thì ta vui, khởi ý niệm buồn thì ta buồn. Vui và buồn nó luôn xâm nhập, tranh đoạt, chiếm ngự tâm thức ta. Và kiểm điểm là một ngày để các vị thấy là vui và buồn nó luôn đến và đi, nó tàn phá cái vùng trời tâm thức ta một cách không thương tiếc. Thế thì cái sự đè nặng, cái áp lực, cái sức uy hiếp của tâm thức nó nặng nề vô cùng so với mức độ uy hiếp bên ngoài, uy hiếp của người thân, uy hiếp của thân. Đó là mình chia sẻ về cái đời sống của mình. Thở một hơi thở, còn sống trên mặt hành tinh này, còn bước được một bước chân là ta đang bị rình rập tứ phía. Cái buồn rình rập, cái bất an rình rập, cái bệnh hoạn rình rập, cái chết chóc rình rập, rồi thiên tai hoạn họa lục lội, hoàn cảnh xã hội xung quanh nó cũng đang rình rập, và nó đè nặng lên đời sống mình một cái lực rất là nặng là như thế. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta làm thế nào để phòng hộ được thân và tâm. Mình chia sẻ phòng hộ thân trước. Cái mức độ cản nhất của phòng hộ thân đó là mình phòng hộ đối với năm dục và sáu trần. Thưa đại chúng, trong năm dục này, như sắc dục nè, tài dục nè, danh nè, lợi nè, thức ăn và sự biến lười ngủ nghỉ, năm món này nó có sức hút rất là mạnh đối với con người. Chúng ta ý chí mà yếu thì chúng ta dễ bị năm cái món này nó hút, khó vùng vẫy lắm. Có khi mình phát nguyện mình tu, mình quyết lòng là mình sống đời sống, mình chưa nói chuyện xa vời, quyết lòng mình sống một đời sống rất là thanh bằng. Ấy vậy mà khi mình phát tâm sống đời sống thanh bằng thì có một cái điều kỳ lạ là những cái thứ vật chất nó tới nó dụ khỉ mình. Có khi có những con người họ có cái khả năng chối từ được 500 đồng bạc, thế nhưng 1.000 tới thì lòng họ hơi chao động. Quá hơn 1.000 thì có khi là họ bị chìm mất ở trong cái tham. Và người ta tính cái chu kỳ tuổi của con người là tuổi trẻ thì nặng về sắc dục, lớn hơn một chút thì nặng về tài dục, tức là tham tiền, lớn hơn một chút nữa, già già thì nặng về danh. Ba cái món này quan trọng. Cái chu kỳ của thanh thiếu niên lớn lên thì cái nhu yếu của hình hài nó xô đẩy, cho nên người ta lăn quanh tìm sắc dục và khó vượt thoát móng vuốt của nó. Và lớn lên một chút, cả tuổi trung niên, thì cái điều ham muốn không phải là sắc dục nữa, mà ham muốn có tiền. Của cải vật chất rất là quan trọng. Và khi mà thủ đắc được của cải vật chất rồi thì người ta cảm thấy là vẫn không có gì hạnh phúc cả. Mơ ước được 1.000, tới chuyện có 1.000 đến trong tay là thấy nó cũng không có gì là hạnh phúc lắm. Và nếu mơ ước được như thế mà được nhân lên càng ngày càng nhiều, cho đến lúc anh thành triệu phú thì anh cũng thấy cũng không có gì quan trọng khi trở thành triệu phú. Và lúc bấy giờ thì người ta mơ ước qua một lĩnh vực khác, mơ ước có được cái danh. Cái danh là cái gì? Thưa, là được người khác kính trọng, đi đến nơi nào cũng là một người được nổi bật trong đám đông, và đó gọi là danh. Thưa đại chúng là danh nó ẩn trong rất là nhiều hình thức tế nhị, chứ mình đừng tưởng là lăn xăng ra tranh cử làm tổng thống mới gọi là danh, không phải như thế. Nó hiện hình một cách rất là tinh vi thôi, ta có thể nhận biết điều này. Ví dụ trong một nhóm bạn đạo bằng hữu vậy, mình ngồi chơi với họ, thân tình trang hòa với họ, mình luyện cuộc đời mình giữa cái tập thể đại chúng rất là mênh mông, mà mình không muốn chứng minh cái gì mình đặc biệt cả, thì tâm thức rất là bình thường, rất là hòa bình. Nhưng mà khi anh khởi ý niệm là anh muốn chứng minh cho mọi người biết anh có một cái gì đặc biệt, là nó tiềm phục cái danh trong đó rồi. Chứ chưa nói là anh phải tranh cử làm tổng thống Mỹ, anh mới là người ham danh, không phải như thế. Nó tinh vi vô cùng, mà nó bén nhạy vô cùng, và nó tế nhị vô cùng. Muốn chứng minh cho ai biết cái tính cách của mình là một cái dạng tiềm phục của danh có mặt ở trong. Và trong những cái loại dục này, từ sắc dục tới ham danh, ham tiền vân vân, thì có một cái sức hút rất là mạnh, đó là loại sắc dục. Tại sao nó lại mạnh? Ví dụ thế này, ví dụ trên cái mặt hành tinh này thì không hề có một vật thể nào dù nhẹ như cọng lông, nặng như trái núi mà có thể rơi ra ngoài hành tinh được cả. Nó đều bị cái sức hút, cái lực trọng trường nó hút phải cắm chân vào, dính cứng vào mặt đất này mà thôi. Nghiệp thức của con người khi có mặt trên hành tinh này thì chịu cái quy lực chi phối của hành tinh này. Cái quy lực trọng trường nó bắt mọi vật phải đứng yên. Chỉ có những cái con tàu vũ trụ nó có một cái loại nhiên liệu đặc biệt, nó mới vượt khỏi cái sức hút của hành tinh ra ngoài khí quyển thôi. Còn tất cả vật thể có mặt trên hành tinh này, ở trong khí quyển thì đều chịu cái quy lực là càng xa và càng nặng thì càng bị sức hút, rớt xuống hành tinh này càng nặng. Thế thì cái con người của chúng ta, ta mang cái nghiệp quá khứ là nghiệp của sinh tử, nghiệp của ái dục để có mặt trong hành tinh này. Cái nghiệp đó nó có một cái đặc biệt là nó hút mình, nó muốn mình phải trôi theo cái dòng luân hồi vậy. Nó muốn mình chết và sống, nổi và chìm, sinh tử ngập lặng trong lục đạo luân hồi. Cái quy lực của nghiệp nó đẩy chúng ta đến cuộc đời này nó rất là nặng, cho nên cái sự hiện diện của ta trong cuộc đời này là hiện diện của tâm dục có mặt. Cho nên trong những cái thứ nghiệp căn bản làm thọ sinh thì nghiệp ái dục là nặng nhất, nó làm cho mình rớt ở hành tinh này. Và cái năng lực của nghiệp này nó lớn, nó không bao giờ muốn chúng ta rớt ra khỏi cái vòng lục đạo luân hồi để giải thoát. Giống như là khi sinh trên hành tinh này thì mọi thứ đều phải đứng vững trên đây, không có quyền rớt ra ngoài hành tinh. Thì cái nghiệp dục nó lôi mình vào cõi tử sinh cũng giống như thế. Cho nên trong tất cả năm dục và sáu trần này thì ta nên nhớ nghiệp ái dục là nặng nề nhất. Nó là cái nghiệp căn bản để làm cho mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi, và không phải dễ gì để loại trừ. Đó là cái yếu tố đầu tiên các vị ghi nhớ như vậy, để nhận diện nó và phòng hộ để loại trừ. Thứ hai nữa là những cái nghiệp gọi là chi nhánh của nghiệp ái dục để làm cho ta thọ sinh này, thưa nó có rất là nhiều dạng. Mình đừng nghĩ là cái loại nghiệp này nó chỉ hiện hình trong đời sống gia đình mới gọi là cái nghiệp để ta thọ sinh, không phải. Cái dạng nó nhẹ hơn cái nghiệp ái dục một chút là cái nghiệp thương yêu ai? Con mình, những người thân của mình, cũng là một loại nghiệp. Nó mang cái nội hàm, tức là nó mang cái tính chất ái từ bên trong. Nhưng mà cái căn bản để làm thọ sinh là cái nghiệp ái thân này. Đó là nghiệp căn bản nhất để nó phát sinh tất cả nghiệp khác. Khi mà ta còn ái thân, còn yêu thích thân mình, thì cái điềm triệu của sự thọ sinh vẫn còn tái diễn, là chưa thể cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi. Nghĩa là mình thấy thân này là tôi, tức khắc có vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi. Và khi mất hình hài này rồi thì mình lật đật, mình kiếm một cái hình hài mình chui vào. Cho nên cái căn bản của ái nghiệp, nếu ái bên ngoài đó là loại ái sâu nặng, tuy nhiên có thể loại trừ, nhưng mà cái gốc của nó từ ái thân gây nên. Cho nên phòng hộ đối với năm dục và sáu trần ở mức độ cạn, nó là phòng hộ những cái ác nghiệp sinh khởi từ thân, và phòng hộ những cái sâu hơn đối với phòng hộ thân là ta phòng hộ những cái ác nghiệp sinh khởi do tâm làm chủ. Mình chia ra để cho các vị dễ nhớ. Mức độ cạn là ác nghiệp của thân, mức độ sâu là ác nghiệp sinh khởi từ tâm. Thưa phòng hộ ác nghiệp sinh khởi nơi thân á, có khi nó dễ. Mình ngăn chặn miệng mình nói một lời ác, nó khó hơn mình ngăn chặn thân mình làm việc ác. Mình cứ nghĩ nói nó vô tội vạ, mình cứ nghĩ là mình nói xấu người A, nói xấu người B, trong khi vắng mặt người ta thì không có gì nghiêm trọng cả. Và chuyện này rất là dễ làm, nhất là những người bạn thân với mình hoặc là người trong nhà mình. Mình có quyền thổ lộ tất cả những điều oán thù, hờn giận, ghét vơ đối với những người mà mình không ưa. Cho nên cái vấn đề phòng hộ miệng nó khó là như thế. Phòng hộ thân, anh muốn gây lý sự gì với người ta thì anh phải đối diện trực tiếp với người ta. Và điều này mình dễ phòng hộ là do gì? Cái sự phát sinh ra những cái hành động ác như thế, khó chịu như thế, thì nó tổn thương uy tín của mình, nó làm cho mình đụng chạm phải rất là nhiều vấn đề xã hội bên ngoài, nó tổn thương bên trong của hình hài ta. Cho nên mình phòng hộ ác của thân dễ, phòng hộ ác của miệng nó khó, là do vì cái miệng này nó có khả năng không cần đối diện mà với cái người mình ghét mà mình vẫn gây ác được. Nhưng mà cái sâu hơn là đối với tâm sinh khởi. Thưa đại chúng, là mọi hành động tiêu cực của thân và của miệng nó đều phát sinh từ ý nghĩ cả. Và thông thường thì ta có một thói quen là để cho ý nghĩ mình nó nổi trôi bền bồng, không hề quản lý nó, không hề ngăn chặn và phòng hộ nó. Cho nên thứ nhất là do vì ta coi thường cho nên không phòng hộ. Thứ hai, muốn phòng hộ nó cũng không phải dễ, do vì từ bên trong tự nhiên mình không muốn giận, tự nhiên mình không muốn ghét, nhưng mà đùng đùng từ bên dưới nó sinh khởi. Cho nên hai điều rất là khó khi chúng ta muốn phòng hộ tâm thức của mình. Và mình làm thế nào để phòng hộ tất cả những cái tâm hành tiêu cực phát sinh? Phòng hộ tiêu cực đối với thân, phòng hộ tiêu cực đối với miệng, thì ta có thể vận dụng cái cách là tránh gặp cái đối tượng mà mình thù ghét là một, nhủ lòng là đừng bao giờ nói về bất cứ điều thị phi gì của ai là hai, ta có thể ngăn ngừa được. Nhưng mà phòng hộ đừng để cho những cái tâm thức mình khởi những cái ý niệm tiêu cực về đối tượng này, đối tượng nọ, đối tượng kia, thì có cái cách gì để mình giữ gìn không? Có cách gì? Cách thứ nhất là niệm Phật liên tục, để cho ý thức mình đã làm việc, cho nên nó không có rảnh rang đâu để mà lo cái chuyện hàng xóm mân quơ. Cách đó cũng là một cách hay. Thưa, đi vào cái phòng hộ bên sau, đó là chúng ta đang đi vào phòng hộ tâm. Có một câu chuyện rất là dễ thương. Phòng hộ bên ngoài là đối với năm dục sáu trần, bên trong là phòng hộ tâm ha. Có hai cách. Cách thứ nhất là cho phép tâm sinh khởi. Cho phép tâm sinh khởi. Tâm mình nó rất là kỳ lạ, nó làm nên mọi thứ, nó dẫn dắt mình đi về rất là nhiều ngõ ngách. Cho nên thay vì mình đi sau lưng nó để cho nó dẫn mình như con trâu hoang mà nó lôi mình đi, thì bây giờ mình làm một điều, mình đi trước đầu, mình dẫn nó đi. Cách đó là cách đầu tiên rất là dễ làm. cái đường quen của nó là nó hay khởi nghĩ lung tung. Khi nó khởi nghĩ bất cứ về một điều gì mang cái tính tiêu cực thì ta hãy kéo sợi dây cho nó khởi cái ý hướng tích cực. Ví dụ như nó khởi cái ý niệm căm ghét về ai, khó ưa về người nào, thì các vị làm một cái điều nghịch lại, đó là hãy khởi cái ý niệm rất là quý mến, thương yêu người kia. Có dễ làm không? Cái người mình ghét, trong này nó đã chứa sẵn cái dữ kiện về người kia, nó đã chụp hình, nó lưu dấu và nó ghi CD trong này về âm thanh tiếng nói rất là đáng hận của người kia. Ấy vậy mà bây giờ khi nhớ về người kia, mình gọi được cái điều dễ thương về người kia thì người đó giỏi. Và làm được điều này không mới là quan trọng. Làm được không? Thưa, mình nghĩ chắc tại mình không muốn làm thôi, chứ muốn làm thì chắc làm được. Tại sao? Không hề có một người nào mà họ không có cái dễ thương cả. Chắc chắn là 90% khó thương thì cũng còn lại 10% dễ thương. Có điều mình không chịu nhìn cái dễ thương của họ. Mình thấy người ta thì những cái ấn tượng khó ưa về người ta, ấn tượng tiêu cực, ấn tượng thù ghét về người đó, nó sinh khởi. Và cái bộ nhớ mình nó chỉ ghi nhận được những cái điều rất là tiêu cực về người kia, rất khó thương về người kia, cho nên mình không thể thương được đó thôi. Nếu mình chịu khó mình lục lọi trong ký ức mình rất là nhiều chuyện dễ thương về người kia thì chắc là mình thương được. Cái này nó cho phép mình khởi tâm, gọi là quán chiếu. Có thể là người kia do cái hoàn cảnh khó khăn lúc bé, bị tật bệnh tâm hồn, cho nên họ trở thành tánh tình khó chịu như vậy. Có khi do hoàn cảnh đói nghèo trong quá khứ chèn ép tâm thức của họ, họ lớn lên trong cái môi trường giáo dục nó không mấy đẹp đẽ, nó không có điều kiện thuận lợi để nâng cao tâm thức, họ không có những người bạn lành, không gặp được Phật pháp, tâm họ không có cơ hội mở ra, cho nên họ là người đáng thương vô cùng chứ không đáng ghét. Và mình vận dụng cái ý thức của mình nói thầm về cái hướng để mở rộng tâm thức yêu thương về người đó, tha thứ người đó, bao dung người đó, giúp đỡ người đó. Thế thì các vị nói thầm một lúc, các vị sẽ thấy người kia dễ thương ngay. Trong giáo lý đạo Phật có cái điều tuyệt hay là từ bi quán. Có một thầy, ông đến ông thăm thôi, ông chia sẻ. Ông nói: thầy à, trong giáo lý của Đức Thế Tôn nhiệm màu kỳ diệu, có điều mình không chịu xài đó thôi. Ví dụ như cái từ bi quán mình nghe mình tưởng là ngôn ngữ tầm thường, nhưng mà con thực tập rồi con thấy tuyệt vời. Con đã từng bị công an nó hành hạ khổ sở vô cùng. Mỗi lần tới nó coi con như kẻ thù. Nó không bao giờ cho phép con được nói tới hai câu nữa, nó đuổi đi mất và không năng trí tạm vắng tạm trú gì được hết. Cả nhiều tháng trời như thế, cứ mỗi lần đến là con bị nó hạch sách, nó nhìn mình bằng nó mắt hận thù vô kể. Cái một hôm con nghĩ là tại sao mình không có tu từ bi quán đối với cái đối tượng kia. Cái con bắt đầu tọa thiền, con để cho tâm con nó lắng, nó thanh tịnh hoàn toàn. Cái con bắt đầu con khởi quán, con dùng năng lượng của tâm, con phóng cái năng lượng từ bi như một vần ánh sáng tới bao trùm con người đó. Cái con người đó mặt mày hung tợn, khó ưa vô cùng, cho nên nó trở thành cái ký ức trong tâm thức con rất là dễ nhận diện. Con chỉ cần gợi lên thì con thấy mặt mày nó hiện ra thôi. Cái con vận dụng quán chiếu từ bi như một loại năng lượng lành rất mát, rất sáng, phủ trùm cái con người đó. Và mỗi một thời thiền con làm lắng tâm xong, cái con khởi từ bi quán, con mang cái ánh sáng và năng lượng từ bi đó bao trùm con người kia, cái nơi con người kia cư trú, cái nơi con người kia làm việc. Con làm một tuần như thế, sau đó con tới con thử nghiệm coi cái pháp màu của Phật dạy có linh nghiệm không. Con đến con thấy tự nhiên hôm đó nó khác vô cùng. Nó bắt ghế, nó mời con ngồi, và con đưa giấy ra nó ký hết mọi thứ, không hề hỏi một tiếng. Tâm thức của nó giống như là từ trời với vực khác xa vô cùng. Cho nên thưa đại chúng là có khi mình học Phật thì giỏi, mình biết rất là nhiều, mình nói vanh vách, nhưng mà những việc giản dị nhất mình không có làm, như từ bi quán. Mình tưởng là cái điều này chỉ lý giải trong tâm thức, mà không biết rằng ta có thể làm được vô vàn điều với cái năng lực từ bi quán. Mình nghĩ là con mình sao nó khó giải như thế, người thân của mình sao mà kỳ cục như vậy. Thưa, tại vì mình chưa tu đó thôi. Mình hãy quay lại chính mình tu cho được. Mình làm cho tâm mình lắng, lòng mình yên, và mình vận dụng cái năng lượng từ bi của tâm, năng lượng yêu thương của tâm, năng lượng trí tuệ của tâm. Mình có thể không phải chuyển nghiệp cho chính mình không, mà chuyển nghiệp được cho những người thân mình muốn chuyển nữa kia. Điều này rất là rõ. Cho nên cái điều cản nhất để phòng hộ tâm thì các vị làm một việc là cho phép tâm thức mình nó khởi niệm, khởi suy nghĩ, và nên hướng cái sự suy nghĩ mình về cái hướng tích cực. Tức khắc là các vị làm được vô vàn điều, mà các vị sẽ thấy là năng lực kỳ vĩ của Tam Bảo gia hộ ta. Chùa của tôi tên là chùa Quan Thế Âm. Ni sư khai sáng cái chùa đó ngày xưa là một người ở đời ni sư rất là giỏi. Mới có 14, 15 tuổi thôi mà ni sư là người làm cho gia đình của bố mẹ nuôi của mình giàu lên. Giỏi tính toán, giỏi bán buôn, giỏi làm mọi chuyện, và một tay gây dựng cơ đồ cho bố mẹ mình. Và tới chừng ni sư phát tâm tu, thiết tha vô cùng, nhưng mà không thể nào xin đi tu được hết. Tại vì gia đình ông bà chỉ có một đứa con gái duy nhất. Sinh của bà cụ, bà thân sinh của ni sư, nuôi ni sư đó từ hồi bé và cưng vô cùng. Và chính người con gái này gầy nên sự nghiệp lớn cho cả nhà, làm cho con của ông và cả bản thân ông thăng quan tiến chức. Cho nên họ quyết lòng giữ lại, không có cách gì xin đi tu được hết. Ni sư mỗi đêm đều niệm Quan Âm, xin Bồ Tát gia hộ cho con, để cho con xin được bố mẹ con đi tu thôi. Và ăn chay trường và niệm Quan Âm thầm lặng như vậy 3 tháng thôi. Một hôm ni sư vô xin đấy, bố mẹ cho con đi tu. Ông bà rất là hoan hỷ cho đi tu. Chuyện rất là kỳ lạ và trước đó không thể ngờ. Và thưa đại chúng là có nhiều điều rất là kỳ diệu. Năng lượng của Tam Bảo rất là kỳ vĩ. Có điều mình tu và niềm tin của mình còn rất yếu, cho nên mình không có thể tin được cái sức Phật nhiệm màu, không tin được cái pháp của Phật nhiệm màu. Và mình lang thang trong cái cõi trần thế này, mình gặp tai nạn, hoạn họa, khổ đau, nó ập đến cuộc đời mình, rồi mình than, mình thở. Trong khi thực tế thì nếu ta chánh tín như Tam Bảo, và cái cách thực tập của ta rất là chân tình, thì ta cảm ứng được cái nguồn năng lượng lành của Tam Bảo. Đó là mình chia sẻ với các vị cách thứ nhất phòng hộ tâm, cho phép nó được nói thì thầm. Cách thứ hai phòng hộ tâm tuyệt vời nhất là nhận diện sự có mặt của tất cả ý thức. Nhận diện sự có mặt của các ý niệm. Mình làm cái công việc này tức là mình đang đi vào cái con đường thiền tập. Các vị để ý coi, không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái bất an gì. Nó không sinh khởi lên bằng những tràng ý niệm cả. Và cái điều thiệt thòi của chúng ta là khi nó sinh khởi một tràng ý niệm, thì tức khắc mình quá thân vào những tràng ý niệm kia, mình thấy mình là những tràng ý niệm ấy. Và thế là nó dẫn mình đi mênh mang trong cõi vui buồn, đó là gần. Rồi nó dẫn mình đi mênh mang trong cõi tử sinh, đó là xa. Tất cả cái cuộc hành trình đi vào ba cõi sáu đường đều đi bằng con đường ý niệm sinh khởi cả. Khởi một niệm là sinh là diệt, khởi một niệm là sống là chết. Gần nhất, khởi một niệm là có buồn có vui. Và cái vụng về của mình qua trăm kiếp nghìn đời là khi nó khởi một niệm thì mình thấy mình là ý niệm. Nếu mình làm một việc thông minh, đó là khi ý niệm khởi, mình là người nhận biết ý niệm, nhìn thấy sự sinh khởi của nó, thì tức là mình có thể làm được một việc nhẹ nhàng và kỳ diệu, đó là mình có thể cắt được vui buồn sầu khổ bất an. Và mình thực tập cái con đường này mà giỏi á, thì không những mình phòng hộ tâm của mình đừng sinh khởi tất cả những cái phiền não, mà mình còn cắt đứt được cái con đường sinh tử luân hồi cũng bằng cái cách đó mà thôi. Cho nên cái phòng hộ sâu sắc nhất của người giữ tâm đó là nhận diện được sự có mặt của các ý niệm. Mình làm thế nào khi có một ý niệm sinh khởi thì mình là người nhìn thấy nó, chứ mình không phải là nó, là đủ, chỉ làm một việc giản dị thế thôi. Và điều này mình thưa đại chúng là mình hay chia sẻ với các vị là nếu là người tu thật, người tu giỏi thì không có phút giây nào không tu được cả. Người tu giỏi là người không bao giờ có một quãng thời gian nào trống cả. Lúc nào cũng là lúc anh quay lại để anh làm mỗi một việc là nhận diện sự có mặt của ý niệm. Lúc nào cũng làm mỗi một việc đó mà thôi. Đang ăn cũng làm được, đang nói chuyện với bằng hữu cũng làm được, đang rửa chén, đang lặt rau, đang nấu cơm. Và giỏi hơn nữa thì khi các vị làm việc trong sở, các vị cũng có thể làm được việc này. Làm bất cứ việc gì, ta cũng có thể làm được việc này. Và đây là cái con đường thực tập ngắn nhất, kỳ diệu nhất, để điều phục tâm, để loại bỏ nghiệp thức của quá khứ, và để làm cho lòng mình thanh thản. Và chỉ bằng một cái con đường này thôi. Phật Pháp dù cho có thiên kinh vạn quyển, có nói suốt năm này tháng nọ, cái gốc chính của vấn đề là quay lại chỗ này để thực tập. Nếu mình giỏi á, thì mình đột thẳng vào cái trung tâm của vấn đề tu ngay chỗ này. Nếu mình dở thì mình tu dần dần từ cái cách cản là cho phép tâm thức mình, khi nó nhìn ai thì nó đều khởi ý niệm tích cực. Đó là mình làm cho ý niệm của mình, tâm thức của mình, cái ý niệm lành nó luôn phát sinh. Tuy nhiên cái tâm thức ta thật là trọn lành, tâm từ bi ta dù cho mênh mông, nhưng mà khi còn ý niệm sinh diệt thì những cái đó nó có thể tạo thành cái phước hữu lậu mà thôi. Anh có thể được nhiều người thương yêu quý trọng, anh có thể có được của cải sự nghiệp, nhưng tất cả những cái ấy được hàng ngàn người kính trọng, cuối cùng anh cũng ra đi một mình một thân và có mình mùng. Dù cho của cải tài sản anh chất bằng non, anh ra đi thì anh cũng đi bằng hai bàn tay trắng, bằng nghiệp thức anh mang theo. Anh có thể trở lại thành quốc vương, thành hoàng tử, thành nữ hoàng, nhưng mà rồi đời sống nào cũng 100 năm lụi đuổi rồi ra đi thôi. Cho nên cái phước thủ lậu dù vô vàn vẫn là cái gì sinh và diệt. Cái gì được sinh ra bằng ý niệm, phước nếu tạo được bằng ý niệm sinh diệt thì nó vẫn bị cái sự sinh diệt chi phối, hạn chế. Duy nhất có một điều ta an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời của tâm Phật bản nhiên, để nhận biết tất cả sự sinh diệt đến đi còn mất của các ý niệm. Và mình chỉ cần lui lại an trú nơi cái tâm Phật sáng chói này, sống được liên tục từng sát na, tức khắc là mình loại bỏ được những cái sinh diệt của tâm thức. Mình loại bỏ luôn tất cả những cái cạn phù phiếm của vui buồn, loại bỏ luôn những cái sâu là những cái nghiệp thức nhiều đời của quá khứ nó chôn trong tâm thức ta. và có thể sống miên mật liên tục thì thành tựu được cái con đường vô sinh bất diệt ngay hiện tiền. Đó là cái con đường phòng hộ tâm tuyệt vời nhất nếu ta khéo tu. Và cuối cùng thì niềm vui của người phòng hộ. Thưa đại chúng, là các vị thử nhìn xung quanh để quan sát. Ta là phòng hộ giỏi ở mức độ cạn thì đời sống của ta sẽ có được cái niềm vui, có được phúc lạc ở mức độ cạn. Mình nói đến cái niềm an lạc của phòng hộ cạn. Ví dụ như đời sống bình thường thôi, các vị là những người Phật tử thọ tam quy giữ năm giới, các vị nghiêm túc với những cái giới pháp của mình đã thọ trì, thế thì chắc chắn một điều là trong đời sống hiện tiền, trong cuộc đời này, mình rất là hạnh phúc với đời sống gia đình của mình. Không có những cái đổ vỡ bất an, không có cái chuyện bất hiếu của con cái. Điều này rất là rõ ràng. Cái quả báo hiện đời nó đến với mình. Mình giữ gìn thân tâm của mình trong sạch, thanh tịnh, thì cái quà tặng tự nhiên nó đến. Đó là đời sống của mình nó có một cái niềm vui ngay hiện đời, và nó thanh thản lúc mình ra đi. Cái nghiệp lành mình gây cả một đời người, thưa đến cái lúc mà hình hài này nó bại hoại, sắp ra đi rồi, tất cả những cái nghiệp thức của quá khứ nó hiện về trong đời sống các vị như một cuộn phim. Và khi mình nhìn thấy cái phim chiếu cuộc đời mình là những cái chuỗi ngày rất là đẹp đẽ, yêu thương, bố thí, hạnh phúc, cúng dường, mang tặng niềm vui đến cho người, thế thì các vị sẽ rất là mãn nguyện khi ra đi. Và khi ta ra đi trong cái phút giây cận tử mà tâm mình rất là thanh thản, thì chắc chắn một điều là mình theo nghiệp lành thọ sanh. Mình giỏi hơn thì mình làm chủ được cái sự thọ sanh của mình. Mình sẽ tìm một cái gia đình nó có cái điều kiện tốt lành để tương lai mình thọ sanh, mình trở lại, mình tiếp tục cái cuộc sống tu hành để nâng cao đời sống tâm linh. Đó là mức độ cạn. Và cái điều này nó được thế hệ ông cha mình chứng minh. Đời sống của các vị trong những thế hệ trước, thưa có khi họ không giàu hơn mình, nhưng mà lòng họ thanh thản hơn mình. Họ đến nhân gian này, họ sống cuộc đời rất là hiền, rất là đẹp, cho tới lúc tuổi già, bệnh, họ biết ngày họ mất, họ tắm rửa sạch sẽ, kêu con cháu quay quần di chúc xong đâu đấy rồi họ ra đi rất là nhẹ. Nó không có phải giống như đời sống chúng ta bây giờ, đầu nó luôn nặng hơn chân, rất là nhiều vấn đề phải lo lắng đối phó, và do vậy thần trí chúng ta nó bất an rất là nhiều. Và từ cái điều này chiêm nghiệm là đời sống mình, để thấy là nếu cả một đời mình được nuôi dưỡng bằng thiện nghiệp, tâm mình luôn lành, thế thì cái phút rời bỏ nhân gian này, ta sẽ ra đi rất là đẹp. Ta vẫy tay chào cuộc đời. Và cái điều đẹp đẽ nhất là cái quà tặng của mình, mình tặng lại cho con cháu mình cái niềm vui. Bằng cái sự ra đi của mình mà nó quằn quại khổ đau, thế thì tự mình bất an rồi làm cho người xung quanh mình càng khổ sở nữa. Nếu cái chết của mình mà nó đẹp đẽ như một giấc ngủ á, thì chắc chắn một điều là người xung quanh cái nỗi đau buồn rất là ít. Là sự thành công của một người tu, thưa hơn nhau ở chỗ là cái lúc ra đi, thưa cái lúc ra đi ta có thanh thản được hay không mà thôi. Chúng ta biết là có những vị thầy rất là thành công, chùa to Phật lớn, tự thân ông có danh rất là lớn lao, rồi ông được bao nhiêu cái sự kính trọng của những con người, thế mà phút ra đi rất ư là hoàng hoại. Cái đó vẫn chưa đánh giá được sự thành công của đời tu. Thành công của đời tu ở cái quan trọng là lúc ra đi mình thanh thản. Và có những điều rất là ngược, là có khi những người Phật tử ở trong cuộc sống nhân gian, họ có đời sống rất là thiện, họ sắp xếp đời sống họ rất là đẹp đẽ, cho nên phút ra đi của họ thanh thản. Điều này nó rất là phức tạp và rất là tế nhị, cho nên ta hãy nhận biết một điều là cái niềm an lạc cạn hay sâu là tùy khả năng thực tập, và ở mức độ cạn nhất là trong cuộc sống đời thường mình làm thế nào sống rất là lành, rất là đẹp, rất là thật, thì ta sẽ có một cái sự ra đi rời hành tinh này một cách rất là an lành. Đó là mức độ cạn. Cái thứ hai là cái niềm an lạc ở mức độ sâu. An lạc ở mức độ sâu là gì? Thưa, mình mà tu thật giỏi thì mình sẽ an lạc được ngay nơi hiện đời. Mình luôn an trú tâm được trong cái vùng trời bất động. Thế thì những cái vui, những cái buồn, những cái khen, những cái chê, những cái vinh, những cái nhục của cuộc đời đổ lên cuộc đời mình giống như đổ vào hư không, tan biến mất. Mình thực tập thế nào mà luôn lòng luôn bất động? Thế thì thưa đại chúng là mình có thể thách thức mọi cái áp lực của đời sống đè lên mình không bị nặng nề gì cả. Mình có thể thách thức được tất cả những người thân của mình, đổ tất cả những khó khăn vào đời sống mình cũng tiêu dung được, cũng hóa giải nó được, làm cho nó tan biến như mây tan biến vào không gian. Và người thực tập giỏi là người an trú miên viễn trong cái tự thể tâm sáng chói, tức là tâm Phật của chính mình. Và khi an trú được trong tâm Phật của chính mình thì những cái ý niệm như vui, như buồn, như hờn, như giận, bất an có thể nó có sinh khởi. Nhưng mà nó sinh khởi lên trong tâm thức của người kia giống như là những hàng chữ của phim nó đang chiếu trước mặt. Họ luôn là người nhìn thấy, chứ họ không phải là những ý niệm đó. Họ luôn là người thấy bầu trời trong, chứ họ không phải là thấy mây. Mây vẫn còn bay, phim vẫn đang chiếu, nhưng bây giờ họ không có quá thân vào những thước phim, họ không quá thân vào những dòng chữ. Họ là người đang thấy dòng chữ đang chiếu. Cho nên làm được một điều là an trú tâm trong cái tâm Phật sáng chói chính mình, trong cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thế thì ta có được cái niềm an lạc rất là sâu ngay hiện đời. Anh đang sống giữa nhân thế, anh cũng như bao người. Anh cũng ngà hai buổi đi làm, anh cũng về nhà. Ấy vậy mà anh là người khác với thế nhân. Anh có đời sống y như mọi người, cũng hít, cũng thở, cũng ăn, cũng uống, cũng nói năng, cũng cười, cũng bạn bè bình thường, cũng cốc cà phê bình thường. Ấy vậy nhưng mà anh rất khác. Lòng anh mênh mông vô cùng, đời sống anh thênh thang vô cùng. Chưa nói đạo Phật, đạo Nho thôi. Có câu chuyện ở trong Trung Hư Chân Kinh đó. Dương Tử, học trò của Hồ Tử. Một hôm, Dương Tử đi về, nói thưa thầy, con tưởng là đạo lý của thầy tuyệt vời rồi. Quá ra còn có một tên này nó hay hơn thầy nữa. Thầy nói là sao? Nói cái tên này nó nhìn con, nó biết là nhà con trở cửa hướng nào, vợ con thấp cao ra sao, trong người con có mấy nốt ruồi, nó biết hết, nó hay hơn thầy. Con nói ồ, sao con mời nó tới đây? Nếu nó giỏi như thế thì nó biết được thầy, nó sẽ bói được thầy ra thế này thế nọ thế kia thì thầy mới phục nó. Cái hôm sau Dương Tử mời tới, cái anh thầy bói này anh vô, anh nhìn Hồ Tử, anh ra anh chảy nước mắt, anh nói thầy của anh bệnh này, sắp chết rồi. Ta thấy thần sắc còn một chút leo lét giống như mặt trời chiều sắp lặn đó. Anh nên về chuẩn bị hòm rương là vừa. Dương Tử vô quỳ trước thầy khóc. Hồ Tử hỏi chứ tại sao vậy con? Nói dạ thưa thầy, cái anh chàng đó anh nói linh như thánh, anh nói là thầy sắp chết rồi, cho nên con rất là sợ. Ông nói ồ đúng á, hồi nãy khi nhìn mặt hắn ta hiện cái vẻ mặt trời tàn, tức là chỉ còn một chút nắng le lói dưới chân mây. Trong đó cái ngôn ngữ dịch cái quẻ gì tôi không có nhớ rõ lắm, nhưng mà đại khái là ông hiện cái nét sự sống nó tìm phục lại, nó thu hồi lại. Nhưng mà thôi con đừng lo, con mời ông thầy con ngày mai tới coi lại tướng ba lần nữa. Mai tới anh nhìn ra cái anh mỉm cười, anh nói thầy anh có phước đó, nhờ ta đó. Cho nên hôm nay ta thấy khí sắc như bình minh rạng rỡ, có khả năng ông sống được. Tiễn chân cái vị thầy bói kia xong rồi, Dương Tử vô đó, thưa thầy, hôm nay ông thầy bói ông khen thầy. Ông nói đúng, ta hiện cái tướng thiên nhưỡng, tức là có ánh sáng của vầng hồng rạng rỡ phía trên và trời đất đang bừng lên sự sống. Thôi con cứ mời nó ngày mai nó tới. Cái mai tới ảnh vừa vén màn vô nhìn thấy hồ tử, anh coi dọn chạy. Dương Tử đuổi theo, đuổi không kịp, chạy mất. Chạy vô thưa thầy, tại sao hôm nay anh kia anh chạy, anh vô anh nhìn thầy anh chạy vậy? Nói ta hiện cái quẻ vô cực, tức là lúc bấy giờ trời đất hỗn mang, chưa phân âm dương, thanh chưa có, trược chưa có, nó nguyên một khối hỗn mang vận hành. Có những vực sâu không đáy rồng ẩn, có những vùng mây đen cuồn cuộn, và cuối cùng ta hiện cái vẻ thái cực, tức là quang minh rạng ngời sáng rỡ. Cho nên từ cái trạng thái này qua trạng thái kia anh không biết đâu mà lường, cho nên anh phải chạy thôi. Và nghe điều này thì Dương Tử mới quỳ xuống phủ phục lại thầy. Đâu ngờ là cái pháp lực của thầy cao siêu chừng ấy, thầy có thể hiện ra rất nhiều dạng tướng để cho tên thầy bói kia nó không biết đường để mà mò. Và bây giờ anh mới theo học với vị thầy của mình 9 năm như thế. Sau 9 năm là thầy cho phép hôm nay con đã học được trọn vẹn những cái yếu chỉ tu tập của ta, con có thể xuống núi. Thế là anh ta trở về đời, anh ta xách chuối cho heo ăn, nấu cơm cho vợ và giữ đàn gà, sống bình dị giữa nhân gian. Nhưng ấy lại là một con người đã được thuần phục được tâm. Đó là cái câu chuyện ở trong Đạo Nho họ kể. Và chia sẻ điều này để thưa cùng các vị là an lạc ở mức độ sâu theo cái nhìn của Đạo Phật, có nghĩa là mình làm thế nào an trú được ngay cái tâm Phật sáng chói bản nhiên của mình, tức là cái sự nhận biết ngay nơi đây và phút giây này, mình an trú được từng sát na trong sự nhận biết ấy. Thế thì những cái vui buồn là cái bị nhận diện, những cái nói thì thầm là những cái bị nhận diện, tất cả những cái sinh diệt có tâm thức nó không còn động được tới mình nữa. Và mọi cái vui buồn sầu khổ bất an của cuộc đời nó phát sinh là do tâm thức của ta khởi tiếng nói thì thầm sao động. Ta thấy mình là tiếng nói thì thầm, cho nên ta bị nó nhận chìm. Nếu các vị làm một việc là quay về an trú nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền vô ngôn, tức khác là mình đoạn được tất cả những cái vui buồn sầu khổ bất an, và mình cắt luôn cả dòng chảy sinh tử luân hồi. Đó là cái con đường phòng hộ tâm sâu sắc nhất, và an trú được trong cái niềm vui, cái niềm an lạc hạnh phúc sâu sắc nhất của người tu. Và chỉ bằng con đường này thôi ta làm được điều này, gọi là người khéo phòng hộ tự thân. Chưa làm được điều này thì cho dù các vị đóng cửa nhà, các vị nhắm mắt lại, các vị cách ly nhân gian ở trên núi cao 30 năm, 50 năm, các vị vẫn là người chưa phòng hộ, vẫn là người còn vụng về, không khéo giữ được mình. Và thưa, ta có duyên mai vô cùng, phước lớn vô cùng, cho nên sinh trên cái vùng đất này. Cái điều kiện để các vị tu không phải thiếu, cái điều kiện để các vị luyện tâm không phải thiếu, cái điều kiện để các vị làm cho đời sống tâm linh của các vị mỗi ngày một cao, đang trải ra trước tự thân. Có điều mình dậm lên mình đi, mình không biết trân quý đó thôi. Mình phải biết trân quý đời sống của rất ngắn của mình, trân quý cái điều kiện tốt lành đang có. Mình hãy tận dụng nó để tu tập, đừng để ngày tháng đi qua, mất cái hình hài này rồi tìm lại rất là khó. Và có khi tìm lại có hình hài mà không gặp Phật Pháp, có khi gặp Phật Pháp mà không phải là con đường hướng mình về quay lại chính mình, mà Phật Pháp bây giờ hướng mình đi vào cái nẻo lợi danh. Thì quan phí một đời rồi qua nhiều đời mới có cơ may tu tập được. Cho nên hãy khéo trân quý đời sống chính mình, hoàn cảnh đẹp đẽ của mình đang có, và nỗ lực phòng hộ thân tâm để không có phí uổng một đời. Và thưa dừng ở đây.